Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1008, cục. Canh thứ hai, hoa, cái này Gragas đại chiêu. Búp bê thấy cảnh này sau miệng đều nhanh cười sai lệch. Lý Mục đem Rhys đập choáng về sau, cũng không có lựa chọn rút lui, bởi vì Talia đã tới. Dài rằng giặc nham thạch vách tường đã đem Faker đường lui đều chặn đường. Khi nhìn đến Rhys vị trí về sau, nguyên bản thận trọng tay trái trực tiếp kéo đại chiêu chạy đến. Luận trợ giúp, tại bên trong cự ly ngắn bên trong Talia còn không có sợ qua ai. Tùy tùng nham thạch đường hành lang phi tốc lướt đến Talia sau khi hạ xuống trực tiếp nham đột. Quăng về phía Rhys. Faker bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể giao tránh rút lui. Không hiểu thấu, hắn liền bị đánh cái tốc biến. A Tây, Faker có chút bốc hỏa. Đậu phộng a đậu phộng, người mẹ nó vừa rồi còn rất tốt. Làm sao hiện tại liền bắt đầu diễn ta rồi? Đương nhiên lời này Faker cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Hắn cũng rõ ràng đây coi như là tiểu hoa sinh vô tâm chi thất. Chính là cái này vô tâm chi thất cất thành hậu quả không khỏi cũng quá nghiêm trọng đi. Cưỡng ép đánh ra đồng đội tốc biến. Ta, hẳn là chờ Mao Kai trước về kép khống chế lại ta lại giao kỹ năng. Tiểu hoa sinh cũng có chút buồn bực. Lúc ấy loại kia thời khắc mấu chốt hắn cũng không nghĩ nhiều. Liền trực tiếp đại chiêu dự phán na vị trí. Nhưng kỳ thật sau đó suy nghĩ một chút. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, tại đối mặt đến có rõ ràng Gragas đại chiêu quỹ tích tình huống dưới giao né tránh tránh rơi hoàn. Toàn chính xác không tính khó, chỉ phải chú ý ra sức bảo vệ cầm độ cao tập trung. Đừng nói là tuyển thủ chuyên nghiệp, tùy ý chọn ra một cái bạch kim người chơi cũng có thể làm đến điểm này. Nhưng nhiều khi tại người đứng xem ra rất dễ dàng. Trên thực tế thật đến bọn hắn tự mình đi thao tác thời điểm, liền cũng bắt đầu cay con mắt, điển hình nhất đại biểu không ai qua được Yasuo song gió. Nhìn thấy cái song gió video liền có một đám người tại kia soát có tay là được. Sau đó đạo lý rõ ràng nói Yasuo chỉ cần tốc độ đánh đạt tới 1.3 mấy liền có thể hoàn thành song gió. Trên thực tế thật để bọn hắn thao tác thời điểm cái giám cũng không bằng. Bằng không ở đâu ra nhiều như vậy không? 21 phần không dây thừng ca. Liền ngay cả Uzi còn tại song gió con đường bên trên đau khổ dãy rùa e. Chờ tiểu long đoàn đi. Cái này dao động tiểu long đoàn trước đó bọn hắn hẳn là sẽ tới gây sự tình. Chúng ta phản mồi sổm một đợt. Sau đó trực tiếp cầm tiểu long. Cái này đầu thứ hai là cái thổ long phi thường mấu chốt. Faker thở dài, hắn cảm thấy mình trận đấu này trạng thái lửa nóng. Thao tác cũng phi thường trôi chảy, nhưng không chịu nổi đồng đội sai lầm A. Đường dưới ADC một đợt, lúc này jungle lại là một đợt. Ngược lại là trước hai trận tối kéo đeo Huni đánh cũng không tệ lắm. Nhân sinh chính là như thế kỳ diệu. Thật giống như người mãi mãi cũng không rõ ràng một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì đồng dạng. Lên đường cái này dao động đơn nắm qua về sau. Thế cục lại một lần nữa trở nên tế nhị. SKT trận đấu này không có gì ngoài hai người phạm phải sai lầm bên ngoài. Khoan hãy nói, tại phòng thủ mắt vị bên trên làm rõ ràng muốn so trước hai trận tốt hơn nhiều. Bọn hắn đây là tiến vào trạng thái A. MLXG hai lần xâm lấn không có kết quả sau không khỏi có chút buồn bực, hắn tật xấu này mặc dù tại gia nhập xác thời gian dài như vậy sau có chỗ cải thiện. Nhưng ngày này tính chất như thế, nếu như MLXG tại trong một khoảng thời gian không có làm đến bất kỳ chuyện gì lời nói, vẫn là sẽ xuất hiện ngắn ngủi mê mang, lúc này liền cần có người xem như ngọn đèn chỉ đường. Có thể tới vượt bọn họ đường dưới. Talia cũng có thể trợ giúp. Uzi mở miệng nói ra. Talia tạm thời chạy thoát không ra. Ta đem binh tuyến đẩy quá khứ. sau đó tìm cơ hội TP đi. Lý Mục mở miệng nói ra, Riz Tại có đầy đủ trang bị trèo trống về sau. Hai cái e tiếp quy liền có thể cấp tốc thanh lý mất một đợt binh tuyến. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì hiện tại phiên bản e kỹ năng tại không có trực tiếp đánh giết mục tiêu đơn vị thời điểm là không cách nào hướng chung quanh đơn vị lan tràn nguyên nhân. Nhất định phải hai cái e phóng thích tại cùng một mục tiêu thời điểm e kỹ năng mới có thể hướng bốn phía lan tràn. Nhưng cái này phiên bản Riz đại chiêu khoảng cách vẫn tương đối khả quan. Nhất là đối với trước mắt đã tới cấp 11 Riz tới nói. MLXG mở ra quét hình một đường đi qua. SKT hoàn toàn chính xác trước đó có đề phòng. Bọn hắn không có tại mang tính then chốt địa phương làm kẻ chỉ điểm. Mà là đem tầm mắt cất đặt tại một chút tương đối xảo trá nơi hẻo lánh. Những này nơi hẻo lánh tầm mắt sẽ hy sinh một bộ phận nhưng chiếu xạ phạm vi. Nhưng hy sinh tóm lại là đáng giá. Chỉ cần đối thủ nghĩ không ra nơi này có mắt, đồng thời tại mắt vị nhưng chiếu xạ phạm vi bên trong trải qua. Vậy cái này mắt chính là máu kiếm. Ta cũng có TP. Huni trầm giọng nói, ok, chờ đến ra vần quấn về sau. Đường dưới hai người trực tiếp công kích. Không muốn tiên cơ đại chiêu, trước chờ ra vần giao kỹ năng, hắn có tránh, sau đó chúng ta lại bọc đánh tới. Faker tỉnh táo phân tích thế cục, lấy được tuyến quyền chỗ tốt ngay tại ở hắn vĩnh viễn đem không lấy mít lên quyền chủ động. Đồng thời nhà mình Jungle Gragas từ tuyến bên trên trải qua, chỉ muốn tới gần nhà mình tháp phòng ngự. Như vậy xác bên này không có tuyến mắt liền không cách nào trinh sát đến Jungle vị trí cụ thể. Faker cùng Jungle tại mid lên, có thể tùy thời trợ giúp Tiểu Long. Đường dưới đường sông bụi cỏ có một cái có thể để Maokai TP mắt vì. Chỉnh thể đoàn chiến cơ cấu cùng bố cục đơn giản hoàn mỹ. MLXG quấn sau. Hắn thao túng ra vần đi tới màu tím phương đường dưới một tháp tam giác bụi cỏ. Đồng thời tại trong bụi cỏ làm cái mắt tím. Ở bên trong phát hiện giả mắt về sau. MLSG đương nhiên đi sắp xếp. Đồng thời cũng âm thầm chuẩn bị xong phóng thích kỹ năng. MLSG đã ở sau lưng mình đâm cái lá cờ. Lá cờ vị trí tại bạo tạc trái cây hạ nửa đoạn. Loại tình huống này dù là Varus phóng thích đại chiêu đem hắn khống chế lại. MLXG vẫn có thể lợi dụng cự long va chạm phi thân đi vào mình lá cờ bên người. Lại đánh nổ nón xuống dưới. Đường chạy trốn MLXG đã tính toán tốt. Bên trên, băng thoại âm rơi xuống. Lulu trực tiếp cho đến hắn kỹ năng. Băng thao túng Varus ba chân bốn cẳng hướng MLXG lao đến. Trong tay mũi tên bắt đầu trên người ra vần loạn xạ. MLXG không có ý định ăn nhiều tổn thương. Dựa theo trước đó thiết kế tốt lộ tuyến xoay tay lại móc trực tiếp rút lui. Cùng một thời gian, Maokai TP rơi xuống. Faker Riz cùng Gragas đồng thời bắt đầu hướng Tiểu Long hố khu vực tới gần. Đây là một đợt bao bọc. Lulu cùng Varus trực tiếp thuận nhà mình hậu phương bắt đầu hướng long trong hầm di động. SKT kế hoạch rất rõ ràng. Talia trước tiên khẳng định không qua được. Lớn như vậy thụ TP xuống tới. Gia Vân có thể rút lui phương hướng chỉ có hai cái. Một cái là giao tránh cùng nhà mình đường dưới hai người tổ tụ hợp. Nhưng nói như vậy. Xác liền sẽ tại ưu thế dưới cục diện trực tiếp đánh mất rơi Tiểu Long quyền chủ động. SKT cơ hội sẽ rất lớn. Còn có chính là Gia Vân sẽ hướng Long hố chảy. SKT đến lúc đó trực tiếp tiếp đoàn là được rồi. Tại đồng dạng có một trang bị tình huống dưới. Varus chuyển vận năng lực chính là còn cao hơn Saya. Đây là sự thật không thể chối cãi. Một cái trước trung kỳ mạnh. Một cái hậu kỳ mạnh. Đây là khác nhau chỗ. Gia Vân nên làm gì lựa chọn? Thượng đế thị giác hả? MLXG dẫm bạo tạc nón sau khi xuống tới cũng không có lựa chọn thoát đi. mà là hướng Tiểu Long Hố phương hướng đi tới. Tại gần sát Tiểu Long Hố lúc, MLXG tại Long trong hầm cái góc chỗ thả ở một viên mắt tím. Cái này mai mắt tím vị trí phi thường xảo trá. Long trong hầm nếu có tầm mắt sẽ bị cái này mắt tím phát hiện. Nếu như không có tầm mắt, SKT bên này muốn phát hiện cái này mai mắt tím chỉ có tại đi vào Long Hố thời điểm mới nhìn thấy. Mà Lý Mục đã thao túng Na tiến vào trong bụi cỏ. Ấn xuống TP, lúc này Lý Mục Na nộ khí. Đã qua nửa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.